Nữ phụ không lẫn vào. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên rút ra lúc sau. Đại phu trừ bỏ cấp đỗ như tùng băng bó miệng vết thương. Còn muốn đem trên người hắn huyết ô lau một phen. Miễn cho cảm nhiễm. Hai cái tiểu cô nương lại đứng ở chỗ này liền có chút không thích hợp. Chỉ phải đi ra ngoài chờ. Như Tùng, ta đi giúp ngươi ngao cháo. Ngươi uống cháo ngủ tiếp. Như vậy miệng vết thương hảo đến mau một ít. Đi phía trước, Lâm Đạm cố ý công đạo một câu. Hảo, cảm ơn Đạm Nhi. Đỗ Như Tùng mỉm cười gật đầu. Thân thể vẫn là có chút suy yếu. Trong lòng lại mãn mãn trướng trướng. Lần này bị thương, hắn lại thấy Lâm Đạm không giống nhau một mặt. Kiên cường, quả cảm. Mặc dù đối mặt lại đại khó khăn đều có thể thong dong ứng đối. Có nàng ở, hắn an lòng, muội muội tâm cũng an. Lâm Đạm một bên dùng khăn trà lau trên tay vết máu, một bên bước nhanh đi ra ngoài, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đỗ Như Tùng ánh mắt quá mức thâm thúy chuyên chú, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Đỗ Như Yên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, giống cái đuôi nhỏ. Chờ hai người rời đi sau, đại hoàng tử mới tự mình đánh tới một chậu nước ấm cấp Đỗ Như Tùng trà lau thân thể. Cũng than thở nói, Như Tùng, đây là ngươi coi trọng cô nương. Thật biêu a. Đỗ Như Tùng tức khắc cười nhẹ lên. Rồi lại tác động miệng vết thương. Đau đến liên tục hút khí. Nhưng là, điểm này đau đớn lại một chút không có tổn hại hắn nội tâm sung sướng. Hắn từ từ mở miệng. Thấy Đạm Nhi ánh mắt đầu tiên, ta cùng với suy nghĩ của ngươi quả thực giống nhau như đúc. Lúc ấy nàng vừa mới bắt đầu học thêu thùa, căn bản ngồi không được, thêu đến không kiên nhẫn liền chạy tới đốn củi, đem êm đẹp một cái đại mộc đôn tước đến chỉ còn lại có hai thước trường. Tước xong nàng liền ngồi xuống, tiếp tục thêu thùa, không kiên nhẫn lại chạy tới tước, như thế lặp lại. Ta tận mắt nhìn thấy nàng giống phách chém mộc đôn như vậy chậm rãi mài rũa chính mình tính tình. Chẳng sợ lại phiền loạn, lại không kiên nhẫn, cũng chưa nghĩ tới từ bỏ. Trên người nàng lộ ra một cổ không đạt mục đích thề không bỏ qua tàn nhẫn kính. Phảng phất chỉ cần nàng có tâm, trên đời không có bất luận cái gì sự có thể khó trụ nàng. Ta lúc ấy liền tưởng, cái này tiểu cô nương tương lai nhất định có thể được việc. Nàng trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ cần xem chuẩn mục tiêu, liền sẽ thẳng tiến không lùi mà đi xuống đi. Sau lại, nàng quả nhiên đem thêu thùa luyện thành. Chỉ tốn nửa năm thời gian, nàng thêu kỹ cũng đã đuổi kịp và vượt qua chiết tỉnh tốt nhất tú nương. Bởi vì cùng nàng ở bên nhau, Như Yên rốt cuộc thoát khỏi những cái đó bất kham quá vãng. Bắt đầu đi phía trước xem, có thể gặp được nàng. Ước chừng là chúng ta rời đi kinh thành sau tốt nhất gặp gỡ. Nói tới đây, Đỗ Như Tùng xúc động thở dài. Trong lòng có thỏa mãn, có vui sướng, còn có tàng đến sâu đậm quyến luyến. Nếu như thế, ngươi cần gì phải đi tòng quân? Đại hoàng tử nghĩ mà sợ không thôi nói. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi làm ta như thế nào hướng mẫu hậu công đạo? Chẳng sợ Đỗ hoàng hậu đã bị phế. Hắn vẫn là thói quen kêu nàng mẫu thân. Vấn đề ở chỗ, ta muốn cho các nàng quá càng tốt nhật tử. Ta muốn cho các nàng muốn cái gì có cái gì. Không cần bị người khinh nhục. Không cần bị người đấu đá. Ít nhất tại đây Lâm An Thành có thể tự do tự tại. Khoái hoạt vui sướng, Đỗ Như Tùng lắc đầu. Trong mắt mềm mại tất cả thối lui. Bị kiên định thay thế được. Đại hoàng tử đem dính đầy vết máu khăn ném vào trong bồn. Bất đắc dĩ nói, cũng là, chỉ cần Mẫn Quý Phi còn ở, nàng liền sẽ không bỏ qua ngươi cùng Như Yên. Càng sẽ không bỏ qua mẫu hậu, cũng không biết phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Năm đó mẫu hậu cùng hắn dãi nắng dầm mưa, cái dạng gì khổ đều thế hắn ăn hết, rốt cuộc ngao đến quốc thái dân an, hoàng quyền củng cố thời điểm. Hắn lại muốn phế bỏ mẫu hậu. Hắn thật là ý chí sắt đá. Nói đến chỗ này, đại hoàng tử mới giác ra không ổn tới. Vội nói, không nói, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Ta đi quân doanh nhìn xem. Mới vừa kéo ra cửa phòng, liền thấy Lâm Đạm bưng một cái khay tiến vào. Đỗ Như Yên đi theo nàng phía sau, ân cần đầy đủ mà nói, nhàn nhạt, chén quá năng, vẫn là ta tới đoan đi, ngươi ngồi ở một bên nghỉ một lát, hôm nay thật là ít nhiều ngươi, đại ân đại đức không có gì báo đáp, khiến cho ca ca ta lấy thân báo đáp đi. Phốc, đại hoàng tử một cái không nhịn xuống, thế nhưng phun cười ra tới, từ trước đến nay miệng kỳ độc, tâm địa kỳ ngạnh Đỗ Như Tùng thế nhưng náo loạn cái đỏ thẫm mặt, lại cũng không có quát lớn muội muội, mà là đầy cõi lòng chờ mong mà chiều Lâm Đạm nhìn lại. Lâm Đạm hôm nay tâm tình thực hảo, nàng cứu một người, kỳ thật cũng tương đương cứu rỗi chính mình, vì thế căn bản không cùng Đỗ Như Yên so đo, chỉ là kiều khóe miệng cười. Đại hoàng tử cảm thấy này ba người thú vị cực kỳ, đang muốn trêu chọc vài câu, lại nghe đến một cổ cực kỳ nồng đậm cũng cực kỳ mê người mùi hương. Mà này mùi hương đúng là từ Lâm Đạm khay bay ra. Hắn dùng sức ngửi ngửi, thèm nhỏ dãi nói, Lâm cô nương, người làm chính là cái gì? Đây là nhàn nhạt cố ý vì ta ca ca làm bốn hồng bổ huyết cháo. Dùng đậu phộng, đậu đỏ, nếp than, táo đỏ ngao thành, có thể bổ huyết, tiêu sưng, xúc tiến trái tim hoạt hóa. Nhàn nhạt cái gì cũng biết, cái gì đều tinh, khả năng làm. Đỗ Như Yên dơ dơ lên cằm, ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Đại hoàng tử khóe miệng hơi trừ, thầm nghĩ này hai anh em chỉ cần nhắc tới Khởi Lâm cô nương chính là này phó có trung vinh dự bộ dáng. Sau đó dốc hết sức mà thổi phồng, thật là chúng Lâm cô nương độc. Đỗ Như Tùng quả nhiên lộ ra vui sướng tươi cười, đang chuẩn bị chi khởi nửa người trên, cũng đã trước bị Lâm Đạm đỡ lấy, lại ở hắn phía sau lót hai cái gối đầu. Ngươi đừng nhúc nhích, ta uy ngươi, nàng cẩn thận mà dặn dò nói. Uống xong cháo phải hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối ta cùng Như Yên canh giữ ở cách vách, ngươi nếu không thoải mái liền lắc lắc cái này lục lạc, chúng ta nghe thấy được lập tức liền tới. Các ngươi từ chỗ nào làm ra? Đỗ Như Tùng có chút giờ khóc giờ cười mà nhìn trong tay lục lạc. Đừng tưởng rằng hắn không biết, ngoạn ý nhi này là tính bướng bỉnh thượng mang, đi chuồng ngựa bên kia tìm tới. Đỗ Như Yên ngồi ở huynh trưởng bên người, lại bắt đầu ngốc nghếch thổi phồng Lâm Đạm, nhàn nhạt sợ ngươi buổi tối nóng lên không có sức lực kêu người, liền đi cho ngươi tìm tới cái này lục lạc, sau đó chúng ta giúp ngươi đem lục lạc treo ở mép giường, lại xuyên một cây dây thừng, ngươi có việc lôi kéo dây thừng, chúng ta là có thể nghe thấy. Thế nào, biện pháp này hảo đi? Nhàn nhạt nghĩ đến nhưng chu đáo. Đỗ Như Tùng bình tĩnh nhìn Lâm Đạm, đánh trống gieo hò khó nhịn tâm giờ này khắc này đã mềm đến rối tinh rối mù. Mau đem cháo uống lên, uống hoàn hảo ngủ. Lâm Đạm không được tự nhiên mà nói. Power by Clear Studio, Glow, hảo, làm phiền Đạm Nhi. Đỗ Như Tùng dựa ngã vào gối mềm, ngữ khí ôn nhu muôn vàn, mới vừa uống một ngụm liền thiệt tình thực lòng mà khen. Hảo uống, so ngự trù làm được còn hảo uống. Lâm Đạm khóe miệng hơi cong, lúc này mới cười. Đại hoàng tử bị này cổ hương khí câu đến thật sự chịu không nổi, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, Lâm cô nương, này cháu còn có sao? Ta cũng có chút đói bụng. Còn có, đại điện hạ chính mình đi phòng bếp nhìn xem đi, ta dùng tiểu hỏa hầm ở bếp thượng, tùy thời có thể ăn. Được rồi, cảm ơn Lâm cô nương. Đại hoàng tử vội vã mà chạy đến phòng bếp, uống xong cháo sau tạp tạp đầu lưỡi, không phải không có cực kỳ hâm mộ mà cảm thán nói, Như Tùng tiểu tử này thật là đào đến bảo, có thể kiếm tiền, có thể trưởng gia, có thể chiếu cố người, thời khắc mấu chốt còn đỉnh được sự, đi đâu tìm tốt như vậy cô nương. Đỡ Đỗ Như Tùng nằm xuống lúc sau, Lâm Đạm cùng Đỗ Như Yên lúc này mới có thở dốc cơ hội. Hai người ngồi ở viện ngoại đình hóng gió, nhìn xem lẫn nhau trên người chật vật, sau đó lắc đầu bật cười, nhàn nhạt, có ngươi ở thật tốt nha. Đỗ Như Yên ôm lấy Lâm Đạm nhẹ nhàng lay động, Lâm Đạm chỉ là xoa xoa nàng đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ, Đúng lúc vào lúc này, ăn uống no đủ còn thay đổi một bộ quần áo đại hoàng tử đi tới. Nghiêm mặt nói, Lâm cô nương, thỉnh ngươi đi theo ta một chuyến. Chúng ta đi phòng chất củi nhìn xem Như Tùng vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Nhớ tới kia mấy cái oa quốc trước nữ. Lâm Đạm vội vàng đuổi kịp. Tới phòng chất củi hậu quả nhiên thấy bốn gã ăn mặc hòa phục nữ tử bị bó rừng tay chân ném xuống đất. Trong đó một cái dùng khẩu âm dày đặc tiếng Hán nói. Cầu các ngươi đừng giết ta nhóm. Chúng ta chỉ là ở trên thuyền làm việc. Cũng không có làm chuyện xấu. Ta nương là người Hán. Ta là tới tìm ta ông ngoại. Bà ngoại. Bọn họ liền ở Lâm An Phủ. Cha ta tàn nhẫn độc ác. Đem ta bán cho này đó hải tặc. Ta mới vừa lên thuyền không bao lâu. Thật sự cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Các nàng cùng ta giống nhau, đều là bị buôn bán người đáng thương. Cầu xin các ngươi buông tha chúng ta đi. Vừa nói vừa giãy giụa mà bò dậy, phanh phanh phanh mà dập đầu. Đỗ Như Yên dần dần lộ ra thần sắc không đành lòng. Theo bản năng mà đi lôi kéo đại hoàng tử, tựa hồ muốn cầu tình. Lâm Đạm lại đi lên trước, dùng mũi chân chống lại nữ nhân đã đổ máu cái trán. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Nghe nói ngươi sẽ dệt vải. Đại hoàng tử không cấm đối Lâm Đạm lau mắt mà nhìn. Nhìn một cái nàng này phó không dao động bộ dáng. Nhìn một cái nàng dùng mũi chân chống lại nhân ra đầu tư thái. Sao một cái? Lãnh khốc, có thể hình dung. Qua quốc nữ nhân quả nhiên bị Lâm Đạm cao cao tại thượng. Lạnh băng vô tình tư thái chấn trụ. Vội vàng gật đầu nói. Ta sẽ dệt vải. Ta nãi nãi là ngự dụng chức nữ. Đem tay nghề toàn bộ truyền cho ta. Những cái đó hải tặc sở dĩ mua chúng ta. Coi trọng chính là chúng ta tay nghề. Có thành phẩm sao? Lâm Đạm thu hồi mũi chân. Tiếp tục truy vấn. Có, nhưng là đều bị lục soát đi rồi. Nữ nhân sợ hãi không thôi mà nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái. Đại hoàng tử lúc này mới mở miệng. Thành phẩm ở ta nơi đó. Như Tùng dặn dò ta mang về tới. Các ngươi mau chân đến xem sao. Đi. Lâm Đạm lập tức bỏ xuống nữ nhân. Ra phòng chất củi. Đối phía sau tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng hò hét có tai như điếc. Đỗ Như Yên lại liên tiếp quay đầu lại. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Đoàn người đi nhà kho. Tìm ra mấy con bố. Lâm Đạm cầm ở trong tay nhìn nhìn. Rồi lại đi ra nhắm ngay ánh mặt trời nhìn nhìn. Trong mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, Đỗ Như Yên bị hoa mỹ vải dệt hấp dẫn, liên tục tán thưởng nói. Hảo mỹ, so gấm tứ xuyên còn mỹ, đồ án tràn ngập dị vực phong tình, màu sắc có thể minh diễm, có thể thanh nhã, cũng có thể phản xạ ra phượng hoàng hỏa như vậy lộng lẫy lưu quang. Gì, này thất bố chính phản hai mặt đồ án thế nhưng là không giống nhau. Đây là như thế nào dệt ra tới? Quá thần kỳ. Lâm Đạm khác vải dệt cũng chưa như thế nào cẩn thận quan sát. Chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm này thất hai mặt đồ án vải dệt. Nói như vậy, dệt lụa hoa vải dệt chính phản hai mặt đồ án đều là giống nhau. Nhưng trước mắt này thất vải dệt lại đánh vỡ truyền thống gông cùm xiềng xích. Làm được kỹ thuật thượng cách tân. Đây đúng là Lâm Đạm nhất coi trọng địa phương. Nàng không thể ngăn chặn mà nghĩ đến, nếu là có thể từ giữa tìm ra linh cảm, cũng đem loại này hai mặt dị đồ kỹ thuật vận dụng ở thêu thùa thượng. Hiệu quả sẽ như thế nào? Đương nhiên, ở nghiên cứu trong quá trình, nàng chắc chắn gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng mà đây đúng là nàng nhất hưởng thụ một chút. Quảng cáo, cách chương.